lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hiền Giả. Một giây đồng hồ, cái này rộng rãi, sáng ngời, lộng lẫy đường hoàng phòng khách, bừng tỉnh như một trận gió giật quét sạch mà qua, trở nên bừa bộn một mảnh, bao quát những cái kia đắt đỏ đồ dùng trong nhà ở bên trong, đều bị khác biệt trình độ phá hư. Phá hư nghiêm trọng nhất là phòng khách bên trong treo đầy chân dung, bao quát bộ kia lớn nhất chân dung ở bên trong, tất cả vẽ đều nương theo lấy Kawakami Coco thê lương tiếng kêu rên, biến thành rồi một đoàn bột phấn tại bọn chúng lọt vào đường lạc hủy diệt tính đả kích sau. Cuồng quyển gió ngừng lại, đường lạc ngồi tại rồi miễn cưỡng duy trì hoàn hảo ghế sofa trên. Trong tay cầm một bộ hình chữ nhật vẽ, vẽ bên trong Kawakami Coco nụ cười tươi đẹp động lòng người. Sức hấp dẫn 10 phần, còn ăn mặc một thân màu đen muộn lễ phục, thấp ngực loại kia, một đạo rãnh sâu cùng cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Quả thực liền muốn từ vẽ bên trong, miêu tả sinh động. Hoảng hốt bên trong, quả thực tựa như thật sự người đồng dạng. Chân chính trang giấy người lão bà, càng có thể đắt là, ngay tại cái này trang giấy người bên cạnh, còn đứng lấy một cái giống như đúc, ăn mặc đồng dạng gợi cảm muộn lễ phục chân nhân Kawakami Coco. Căn bản là trạch nam tin mừng, gấp bội vui sướng, nghĩ liếm cái kia liền liếm cái kia, trừ rồi sẽ dẫn đến thận hư bên ngoài, liền không có cái khác khuyết điểm, ta có thể hiểu thành. Là số ngươi cũng may. Đường lạc đưa tay đang vẽ trên chậm rãi phất qua. Bên cạnh Kawakami Coco thân thể theo lấy đường lạc động tác. Khẽ run, thật giống như đường lạc ngón tay là cái gì lưỡi dao tại nàng trên thân chậm rãi xẹt qua đồng dạng. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy chặt đứt nàng thân thể. Vẫn là nói chỉ cần có một bức họa tại, ngươi sẽ không phải chết. Đường lạc hỏi nói, đúng, đúng, Kawakami Coco lần này là thật sợ rồi, bất kỳ một điểm trêu chọc tâm tư đều triệt để bị xóa đi. Nàng có thể như thế sống, đủ loại ý nghĩa trên sóng, tự nhiên là bởi vì chân dung của nàng nhiều, ở bên ngoài coi như bị giết rồi, biến thành rồi mặt nạ, mà chân dung không diệt sạch, nàng Kawakami Coco sẽ không phải chết. Trong phòng khách nhiều như vậy chân dung, nhiều như vậy, người sẽ đem Kawakami Coco mị lực tăng lên tới cực hạn. Dù là thân là nữ tính, chỉ là ánh mắt cũng có thể lấy để cho nàng trong nháy mắt vui vẻ đến thận hư. Thận hư thương thân cấp độ, nam tính, liền càng không cần phải nói. Không có bất kỳ người nào chịu nổi, chân dung cũng không phải nhưng lấy tùy ý tổn hại vật phẩm. Chỉ ít bình thường hỏa thiêu, đao chặt không cách nào hủy đi những bức họa này, gần như bất tử thân a. Có dạng này đặc tính, Kawakami Coco đương nhiên là sóng bay lên, nhưng bây giờ, nàng thật sự không dám rồi. Đường lạc trong tay, chính là nàng cuối cùng một cây cỏ cứu mạng. Nếu như đường lạc giết chết nàng ở bên ngoài mặt nạ, Kawakami Coco chỉ ít có thể lấy trở về đến vẽ bên trong. Lại xuất hiện, thậm chí đều không mang tiêu hao. Nhưng nếu như bức họa này bị đường lạc hủy đi, Kawakami Coco liền thật một mệnh ô hô, triệt để, tử vong, rồi. Không phải bản thể tồn tại ở những bức họa này bên trong, mà là mỗi bức họa cũng có thể lấy là bản thể. Nếu như đường lạc chậm rãi tuyển, đi cái toàn thân dạo chơi đều tuyển không đến chính xác chân dung. Huyền Trang đại sư một thân chính khí, chính là nữ nhi quốc bảy vào bảy ra nam nhân, há lại sẽ rơi vào đến dạng này nguyên bộ bên trong. Tự nhiên là lấy nhạy bén sức quan sát, phá mất Kawakami Coco âm mưu, nhất cử bắt lấy rồi nàng mệnh mạch, xem ra là cuối cùng một bước rồi. Bóp ở Kawakami Coco mạnh mạch đường lạc nhìn rồi nàng một chút. Kawaka Hikoko phi thường miễn cưỡng gật đầu. Cái này đích xác là cuối cùng một bước rồi. Lấy nàng tự luyến tính cách, xinh đẹp như vậy chân dung là tuyệt đối sẽ không thu lại. Đặt ở cái gì nơi hẻo lánh bên trong tích bụi, treo ở dạng này hào hoa phòng ở bên trong, không bị người ngoài chỗ biết nói, đã là Kawakami Koko lớn nhất nhượng bộ rồi. Kawakami Koko thậm chí dùng mảnh vải che lại chân dung cũng không nguyện ý. Huống hồ, coi như Kawakami Koko thật khắc phục thiếu chút, ẩn giấu rồi chân dung, Đường Lạc thi triển cái độ hồn cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới. Rất tốt, Đường Lạc tùy ý mà đem chân dung ném đến một bên. Liền mất dấu tựa như rác rưởi. Nhìn được Kawakami Koko một hồi hãi hùng khiếp vía. Đi, đem An An đưa đến lâu trên. Chuẩn bị một chút, chúng ta buổi tối liền ở nơi này rồi. Đường Lạc nói rằng. Kawakami Koko biểu hiện mà cùng tiểu tức phụ không có khác gì. Vâng, lập tức có rồi một luồng Yamato Netsuko khí tức. Hôm nay sáng sớm hiểu rõ Đường Lạc nguyên chủ chỗ ở phòng trọ tình huống. Thuận tiện cự tuyệt một vị tân sinh phú bà vui sướng cầu. Giữa trưa đi sở trọng thiên trong nhà, mở ra mới phó bản, buổi chiều trực tiếp soát thông. Thuận tiện giải quyết rồi trong nhà vệ sinh ăn mày, thu hồi rồi không ít công đức chi lực, nguyên cả ngày trôi qua phi thường tăng cường mà có ý nghĩa. Đường Lạc không có trong đêm tăng ca ý tứ, dự định nghỉ ngơi một chút, sáng mai lại tiếp tục thay trời hành đạo. Đương nhiên, nếu như vết nứt nữ hoặc là hành lang bắt trước quỷ tìm tới cửa, Đường Lạc cũng sẽ phi thường vui vẻ mà đem bọn chúng biến thành công đức. Ta ưa thích sinh tồn nhiệm vụ. Đường Lạc xuất phát từ nội tâm mà nói ra. Thần ma đi lại bên trong. Khẳng định không có người so với hắn càng thêm nóng tham sống tồn nhiệm vụ. Hy vọng lần tiếp theo nhiệm vụ cũng là một cái sinh tồn nhiệm vụ. Hơi tính toán một chút. 6 lần nhiệm vụ. Hết thảy xuất hiện rồi 2 lần sinh tồn nhiệm vụ, duy trì dạng này 33.333% tỷ lệ phần trăm, cũng là không tệ, có lẽ đối với cái khác thần ma đi lại tới nói. Sinh tồn nhiệm vụ muốn so đồng dạng nhiệm vụ đều muốn nguy hiểm. Hỏng bét là bọn hắn không nguyện ý nhất đối mặt, dù sao đồng dạng nhiệm vụ chí ít còn có cầu thả một đợt khả năng. Coi như nhiệm vụ thất bại, chí ít có thể sống sót, mà sống tồn nhiệm vụ, thất bại chính là tử vong. Căn bản không có bất kỳ thương lượng chỗ trống, đồng dạng nhiệm vụ là để cho ngươi biết một nơi nào đó gặp nguy hiểm. Cái cổ lên giá lấy đao buộc người đi, thực sự không muốn đi, cũng không nhất định sẽ liền bị cắt cổ. Nhưng sinh tồn nhiệm vụ, chính là nguy hiểm đuổi theo người chạy rồi. Chạy không được rồi chính là cắt cổ hạ tràng. Tu hú chiếm tổ chim khách. Đường Lạc nằm tại Kawakami Koko mềm mại giường lớn trên, suy nghĩ sáng mai muốn đi độ hóa cái nào lệ quỷ. Y theo sinh tồn nhiệm vụ tiểu tính, kỳ thực không quá cần lấy Đường Lạc tận lực đi kiếm. Ở trong thành thị mặt đi lung tung, đoán chừng liền có thể lấy dẫn quỷ nhập vào người rồi a. Đường Lạc không có chút nào hoài nghi, bọn hắn mấy cái này thần ma đi lại, ở chỗ này vốn có hấp dẫn lệ quỷ, thể chất. Xử lý một cái, qua không được bao lâu liền sẽ xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba, từ góc độ này tới nói, không xử lý đã chằm chằm trên chính mình lệ quỷ, cùng nó quần nhau lấy, là không phải sẽ không gặp được một cái khác lệ quỷ rồi. Hoàn toàn chính xác có mấy phần khả năng như vậy. Bất quá, cũng có một đám lệ quỷ một loạt mà lên khả năng. Sinh tồn nhiệm vụ nha. Cho chút thời gian thở dốc cũng không tệ rồi. Mưu toàn cầu thả đến kết thúc khả năng. Thật không lớn. Nói đến, còn có 2 cái thần ma đi lại không có gặp được. Không biết rõ chết hay không. Nói nhỏ một câu, lấy mắt kiếng xuống. Đường Lạc đóng lại con mắt, ta muốn đi ngủ rồi. cái gối bên cạnh Hao Thiên Khuyển nhảy lên một cái, một móng vuốt đập vào vách tường đèn điện khai quang trên. Gian phòng bên trong xa vào đến hắc ám bên trong, bên ngoài trong sáng ánh trăng xuyên thấu qua màn cửa khe hở trong phòng bắn ra dưới một đạo mang. Theo một tia lam ý ánh sáng, Hao Thiên Khuyển trở lại cái gối biên giới, một lần nữa nằm sấp xuống. Tắt đèn là một cái thành thục cầu tử việc. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài biệt thự vườn hoa đất trống bên trong, Đường Lạc lấy ra nguyền rủa chi phòng, đem nó phóng đại, chính mình đi vào đi. Đường Lạc đối ôm lấy chính mình chân dung Kawakami Coco nói rằng, để người chính mình động, phi thường bá đạo. Kawakami Coco nhìn lấy âm khí âm u phòng, gian nan mà di động lấy bộ pháp, nàng ngược lại là rất rõ ràng. Một khi đem chân dung bỏ vào phòng ở giữa, nàng, cả đời, liền cải biến rồi. Nếu như ngươi biểu hiện được tốt, ta sẽ để cho ngươi bảo trì thần trí. Đường Lạc nói rằng, thân là nguyền rủa chi phòng chủ nhân, hắn có thể cho phòng đem Kawakami Coco vĩnh cửu mà ở lại bên trong, để nó trở thành mặt trong rất nhiều lệ quỷ bên trong không có khác biệt một viên. Cũng có thể lấy cho nàng một chút đặc quyền, để Kawakami Coco bảo trì tự mình, tương đương với giam cầm ngồi tù. Làm sao nghe vào kỳ quái như thế? Cảm giác không giống như là người tốt thao tác. Kỳ thực không phải, đây mới là người xuất gia bình thường thao tác. Cái gì thục sơn tỏa yêu tháp a, thiếu lâm tự hàng ma tháp loại hình, đều là một cái tính chất. Linh Sơn Đại Lôi Âm cũng có tương tự địa phương. Đường Lạc trước kia còn đi vào qua hai lần. Vì cái gì chỉ có hai lần? Bởi vì con hàng này lo lắng cho mình trở ra. Giới luật Tăng La Hán cái gì? Đột nhiên ngã chén vì số, lao ra mấy ngàn cái kinh công một loạt mà lên, đem hắn chân chính nhốt vào rồi. Đường Lạc thế nhưng là thời khắc đề phòng. Về phần đề phòng vì cái gì còn muốn đi vào, đương nhiên là lo trước khỏi họa. Cái gì thời điểm thật bị giam tiến vào, cũng coi là có chỗ hiểu rõ. Vì đi đường làm chuẩn bị, lúc trước tại Linh Sơn thời gian cũng là phi thường tăng cường. Hiện tại nhớ lại, đều là Đường Lạc trôi đi thanh xuân, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Không đúng, phải nói là phòng ngừa chu đáo. Cứ việc cuối cùng đột nhiên xuyên về đến rồi vô dụng trên. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Kawakami Coco tiến vào nguyền rủa chi trong phòng. Đường Lạc cũng đi vào. Đã nhìn thấy nàng đang khắp nơi đi dạo, tìm kiếm phá chân dung phù hợp vị trí. Yêu cầu nhất định phải dễ thấy, có thể hoàn toàn hiện ra mỹ mạo của nàng. Có thể nói là triệt để không cứu nổi. Liền nơi này đi. Đường Lạc cầm qua chân dung, hướng trong nhà vệ sinh ném một cái, treo rồi bồn cầu giật nước phía trên, nơi đó vừa vặn có một mai cái đinh. Kawakami Coco miệng ngập ngừng, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Nàng sai rồi, nàng thật sai rồi, nàng ngay từ đầu nên treo ở chính đối môn cầu thang trên. Không nên ghét bỏ cầu thang hài ánh sáng không tốt. Kawakami Coco không dám nghịch lại Đường Lạc quyết định, đưa ra dị nghị nói, cái này vô tình lãnh khốc nam nhân, nói không chừng sẽ đem chân dung của nàng trực tiếp ném đến sàn nhà trên, để người tùy tiện dẫm, thật tốt ở lại a. Đường Lạc nói rằng, quay người đi ra nguyền rủa chi phòng, đem nó thu hồi, còn không có trở lại biệt thự bên trong, cửa sau mở ra. An An gương mặt lạnh lùng, tay cầm hai thanh lớn dao bầu đủ để dùng để chém đứt ống xương loại kia đi ra. Đại sư, trông thấy Đường Lạc, An An đánh rồi cái bắt chuyện, gương mặt kia y nguyên có chút căng cứng. Ngươi đây là? Đường Lạc có chút kỳ quái. Không sao a, chỉ bất quá cảm thấy nhân gian không thú vị mà thôi. An An nói rằng, không hề nghi ngờ. Đây là hiền giả thời gian, một cái tuổi tác 18, chính vào thanh xuân thiếu nữ, đột nhiên nào đó một ngày, bị người dùng ánh mắt nhìn được vui vẻ đến cơ hồ thoát nước. Có thể không hiền giả sao? Thiếu nữ, muốn cùng bần tăng cùng một chỗ xuất gia sao? Đường Lạc đột nhiên hỏi nói. A, không cần, An An lắc đầu, xuất gia cái gì, vẫn là thôi đi. Bất quá nàng khẳng định sẽ làm một đoạn thời gian, cao lãnh nữ thần, rồi. Sánh vai Lĩnh Chi Hoa còn muốn cao lãnh loại kia. Trong tay lớn dao bầu đã nói rõ hết thảy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục